Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2382, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE, đoán chừng là một cây cỏ. Ninh Thư liền suy tư một hồi, liền mệt mỏi ngủ rồi. Bên cạnh mẫu đơn mùi thơm làm Ninh Thư phảng phất ngủ ở trong biển hương đồng. Dạng, lúc tỉnh lại, Ninh Thư tiếp tục hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hơn nữa tận lực, cúi thấp xuống thân thể, che giấu bên trong hoa mẫu đơn lá dưới, phòng ngừa những người khác chú ý tới mình. Mỗi ngày đều có thần tiên đến mẫu đơn vườn xem mẫu đơn, tán thưởng mẫu đơn lớn lên đẹp mắt. Ninh Thư hơi cảm ứng một chút, phát hiện Trường Sinh Đại Đế cũng tại ngồi tại cái đình trong, cùng đối diện Thanh Hoa Đại Đế câu được câu không nói lời. Này, Trường Sinh Đại Đế xác thực khí chất cao quý, trên người thanh đạm như nước, giống như sừng sững tại đỉnh núi cao lãnh chi hoa, quan sát nhân gian tịch mịch như tuyết. Xem mẫu đơn bên cạnh thế mà mọc ra một gốc cỏ dại, Trường Sinh Đại Đế khóe mắt quét đến cỏ dại nhô ra cành lá, những người khác một chút liền chú ý tới cỏ dại. Thanh Hoa Đại Đế nhíu mày, Ti Hoa Ngọc Nữ là thế nào chiếu cố mẫu đơn vườn, cỏ dại đều dài ra đến còn không thanh lý. Trường Sinh Đại Đế chỉ là nói, như là đã mọc ra, đó chính là nàng kỳ ngộ. Một, gốc cỏ dại sinh trưởng ở nơi này cũng là kỳ ngộ, cũng là tự biết hèn mọn lại, không che đậy mẫu đơn phương hoa, giữ lại cũng không sao. Trường Sinh Đại Đế nói xong lời này, Ninh Thư liền cảm giác một đạo thiên đạo ý chí buông xuống tại trên người mình. Nàng cùng Trường Sinh Đại Đế có nhân quả. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, xem ra vẫn là muốn cùng kịch bản đồng dạng, đến Trường Sinh Điện đi làm một cái phần hương tiên tử. Nghĩ đến Trường Sinh Đại Đế tại cơ hồ muốn hồn phi phách tán Lục Ý trước mặt, nói, người như vậy ti tiện đồ vật, đã có được sinh mạng nên cảm ơn, còn muốn tổn thương cùng nhau hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mẫu đơn tiên tử. Ti tiện lại, lòng dạ ác độc. Lúc kia cái mất đi mẫu đơn tiên tử Trường Sinh Đại Đế đã mất đi áo quyết bồng bềnh lãnh tình, giống như một đầu tàn nhẫn sói đói, xé nát hết thảy làm hắn mất đi mẫu đơn tiên tử người không lý trí chút nào có thể nói. Ninh Thư thở dài, cho nên nàng kỳ thật vẫn là muốn đi kịch bản, như vậy có thể hay không bị bắt lại rút ra thần phách ngày đêm quất, vậy phải xem bản lãnh của nàng. Đáng sợ quang hoàn, nếu có chân, Ninh Thư thật muốn cách mẫu đơn xa một chút. Xưa nay không biết, mẫu đơn thế mà thơm như vậy. Nhớ nàng một gốc cỏ dại, mở ra hoa, cỏ dại nở hoa. Sao, thơm như vậy hoa, hoàn toàn chính là vì gây nên nàng lòng ghen tị đi. Ninh Thư, chỉ muốn nói hoa này thật hương đến hun chết người. Đưa tới đếm không hết ong mật cùng hồ điệp, ong bướm vô số. Ninh Thư, đây không phải là, ta vẫn là thụ tinh chứng thời điểm, liền có rất nhiều nam nhân yêu ta, che giấu những này ngoại giới quấy nhiễu. Ninh Thư nhanh lên tu luyện, tranh thủ sớm một chút tu luyện thành tiên. Đến lúc đó mẫu đơn tiên tử so với nàng trước biến hóa, nàng một người trụi lủi đứng ở đó, sớm muộn sẽ bị người rút. Đất đai là hết thảy lực lượng nơi phát ra, đoán chừng là có một pháp tác, Ninh Thư có thể liên tục không ngừng hấp thu trong đất năng lượng, nhất là nơi này là tiên giới, đột nhiên bên trong càng là sinh cơ bừng bừng. Ninh Thư cắm rễ càng sâu, hấp thu càng nhiều sinh cơ, có năng lượng, thân thể liền sẽ sinh trưởng. Ninh Thư đè nén những năng lượng này, trực tiếp đem năng lượng ngưng tụ, miễn cho thân thể lớn lên quá nhanh, che lại mẫu đơn phương hoa bị người cho rút. Ninh Thư tu luyện, mỗi ngày ngửi được đều là sát vách mẫu đơn tiên tử trên người mùi thơm, hôn người cực kỳ. Mẫu đơn tiên tử tựa hồ không biết bên cạnh có một gốc cỏ nhỏ, cũng không cùng nói chuyện phiếm trao đổi qua. Có đôi khi Ninh Thư nghe thấy nàng nhẹ nhàng nói gì đó, cụ thể nghe không rõ, bất quá thanh âm tuyệt đối êm tai. Hoàng Anh xuất cốc để hình dung quả thực, đều vũ nhục thanh âm của nàng. Tóm lại, chỉ là thanh âm là có thể đem người mê đến như si như say. Thanh âm giống như thế gian tuyệt vời nhất nhạc khí đàn tấu ra tới, khiến cho người tâm thần thanh thản, trong tim có dốc rách thanh tiền chảy qua. Đẹp a, hưởng thụ a. Ninh Thư tu luyện, thỉnh thoảng nghe nàng nói chuyện, coi như là hun đúc tâm linh. Rốt cuộc là tình huống như thế nào mới có thể đem thời gian hết thảy đẹp tốt tập trung ở trên thân người này? Dáng người cấp một bổng, thẳng tắp chân, chân có 2m8, làn da kia lại càng không cần phải nói, trơn mềm đến chạm vào một chút liền có dấu đỏ, ngũ quan tuyệt đối là đẹp nhất, cho nên đây là một cái tuyệt đối hoàn mỹ đồ vật. Thần giới linh khí thật tuyệt a, nồng độ linh khí phi thường cao, nếu như bố trí lại một cái tụ linh trận, chỉ sợ có thể ngưng tụ ra từng giọt linh dịch, tu luyện làm ít công to. Thần giới hoàn cảnh chính là bồng bồng đát, trời xanh mây trắng, sắc màu rực rỡ, có tiên hạc các loại xinh đẹp tiên chim bay đến bay đi. Không nói trước cái khác, chính là này hoàn cảnh cũng làm người ta tâm thần thanh thản. Hơn nữa nơi này nam nam nữ nữ đều là tuấn nam mỹ nữ, hết thảy đều rất đẹp. Một ngày nào đó, Ninh Thư cảm giác trên đầu có cái tiếng sấm vang lên. Phúc, trí tâm linh, Ninh Thư biết chính mình muốn độ kiếp rồi. Chỉ cần vượt qua, liền có thể thuận lợi biến hóa. Vì sao lại xuất hiện kiếp vân? Mẫu đơn tiên tử chập chờn thân thể. Còn chưa, tới độ kiếp thời điểm nha. Chúng tiên nhìn thấy kiếp vân xuất hiện tại mẫu đơn vườn, đều cảm thấy là cái kia mẫu đơn muốn độ kiếp. Có người bấm ngón tay tính toán, nhận được diễn toán kết quả. Thế mà không phải mẫu đơn muốn độ kiếp rồi, mà là người khác độ kiếp. Không ít người đều đến mẫu đơn vườn đến rồi. Xem chừng là đến xem vẫn là bản thể liền đã rất đẹp mẫu đơn. Biến hóa nên như thế nào đến xinh đẹp? Kiếp lôi khoác hướng về phía mẫu đơn bên cạnh cỏ dại, nhưng là bởi vì hai người ở được rất gần, cho nên mẫu đơn hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới lôi kiếp ảnh hưởng tới. Vốn đang không đến độ kiếp thời điểm, mẫu đơn bản thể nhận lấy một ít tổn thương. Một ít thượng thần nhìn thấy loại tình huống này, vội vàng bố trí kết giới bao phủ lại mẫu đơn, phòng ngừa mẫu đơn bị lôi kiếp tổn thương đến. Bất quá rất nghi hoặc, tựa hồ không phải mẫu đơn độ kiếp. Ninh Thư trên người lôi điện chớp động, cảm giác thân thể trong tế bào đều phải tan vỡ, tựa hồ không thể thừa nhận lôi điện lực lượng. Bất quá thân thể trong có liên tục không ngừng sinh cơ chữa trị lôi điện tổn thương thân thể. Lôi điện không có ngừng nghỉ bổ vào Ninh Thư trên người. Đến vây xem độ kiếp, thần tiên lập tức thất vọng. Hóa ra là một gốc cỏ dại muốn độ kiếp. Chính là, bó tay rồi. Một ít thần tiên xoay người rời đi. Một cây cỏ độ kiếp có gì đáng xem? Ninh Thư cảm giác chính mình thân thể chậm rãi cải biến, cuối cùng phiêu đãng đứng lên, tạo thành người thân thể. Một thân lục ý, Ninh Thư hít mắt, sờ sờ mặt mình cùng tóc, duỗi cái lưng mệt mỏi. Quả nhiên vẫn là người thân thể dễ chịu. Về sau rốt cuộc không cần ngửi mẫu đơn hun người mùi thơm. Ninh Thư vung tay áo một cái, trước mặt xuất hiện một chiếc gương. Trong gương xuất hiện một người mặc áo xanh phục nữ tử, khuôn mặt tinh xảo, kỳ thật đã đẹp vô cùng. Nhưng là thần giới chính là không bao giờ thiếu mỹ nữ. Người ủy thác cùng những này nữ tiên nữ thần so thật đúng là không tính là đẹp mắt, chỉ có thể nói bình thường. Lại thêm nền móng chỉ là một gốc cỏ dại, không có cao quý huyết thống, tương lai có hạn. Ninh Thư nhìn lướt qua những người vây xem này, lăng không đi, không nhìn những người này, những người khác xem chỉ là một cây cỏ biến hóa, cảm thấy phi thường chán, lục tục rút lui mẫu đơn vườn. Hết chương.